Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 233, nhỏ yếu tức là tội ác. Ngu xuẩn, nghe lên trước mặt con vật khổng lồ này trong miệng phun ra nói. Ây lạnh nhạt đối mặt. Thế nhưng, cái loại này cảm giác áp bách, là chỉ có cự ly gần cùng người đàn ông này tiếp xúc mới có thể cảm xúc lấy được. Đánh không lại, cũng trốn không thoát, đơn thuần làm người yếu mà run lẩy bẩy bi ai cảm giác. Thế nhưng, ây hắn làm hải tặc, càng làm một nam nhân, không cho phép chính mình tại trước mặt địch nhân lộ ra bản thân yếu ớt một mặt. Ta tới khiêu chiến người nào cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Nghe vậy, Kaido chẳng những không có ngoài ý muốn, ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn. Gần nhất tân nhân hải tặc thật đúng là kiêu ngạo a. Khó chịu, thật để cho người khó chịu. Nếu như ngay cả ngươi loại trình độ này hải tặc đều có thể để hắn tiếp thu khiêu chiến nói. Ngươi để lão tử còn gì là mặt mũi a? Phảng phất là rít gào một dạng, từ Kaido cái kia thân thể khôi ngô trong bộc phát ra. Bất quá, đây bất quá là Kaido hắn bình thường mở miệng một dạng. Chỉ là thanh âm, hoặc là tồn tại, mang cho địch nhân chính là về sinh lý cùng trong lòng tính áp đảo cảm giác chán ghét còn có cảm. Giác sợ hãi, ác hàn, trong nháy mắt này tập kích tới, để ây sau lưng trong nháy mắt dính vào mồ hôi lạnh. Cái loại này bén nhạy cảm xúc, liền dường như bị để mắt tới nai con đối với sư tử mẫn cảm một dạng. Ây nhất thời cảm giác mình toàn thân đều xù lông, căn bản không kịp nghĩ nhiều, bản năng tính liền dùng được, tay phải cánh tay, tiếp theo một cái chớp mắt gian phun ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Sau đó hướng cùng với chính mình trước mặt Kaido một quyền oanh kích xuống. Hỏa quyền, ùng ùng, phô thiên cái địa hỏa diễm, chớp mắt một cái liền đem Kaido cái kia thân thể khôi ngô toàn bộ thôn phệ. Cái kia, hỏa quyền, xẹt qua phía sau dư ba. Để Kaido sau lưng đại địa đều lan lộn. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng, để người tê cả da đầu. Ây đồng bạn thân mến ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Tựa hồ là cảm thấy chính diện đánh trúng. Trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia may mắn nụ cười. Thành công. Ây thuyền trưởng. Thành, chạy mau a. Ôi chao, các người bọn người kia còn đang làm cái gì? Ây rít gào đột nhiên từ cổ họng của hắn truyền ra. Khàn khàn thanh âm phóng phật ẩn chứa tuyệt vọng. Có thể, nhưng là Ây thuyền trưởng. Người công kích không phải đã. Bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong. Phóng phật sóng thần một dạng hỏa diễm trong nháy mắt bị vật gì vậy cho sốc lên. Sau đó từ cái kia một đạo vách tường lửa bên trong đưa ra một cánh tay. Trên cánh tay, che lớp đen nhánh lóng lánh hắc diệu thạch một dạng sáng bóng nặng nề khôi giáp. Sau đó liền như vậy nhẹ nhẹ khều một cái. Soạt một tiếng, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt bị đẩy ra. Cái kia phun bắn ra, hỏa quyền, trực tiếp ở Kaido dưới cánh tay bị chia làm hai phần. Ngu xuẩn hải tặc nhóm A. Vạn dặm xa xôi từ Đại Hải Trình tới nơi này cái tân thế giới thật sự là khổ cực các ngươi. Đương nhiên, đoạn này lữ hành cũng không phải không có chút ý nghĩa nào chỉ ít. Sẽ cho các ngươi minh bạch, nhỏ yếu mặc dù tội ác đạo lý. Kaido sau khi nói xong, trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Cái kia dường như quái vật một dạng gương mặt chi hiện lên nổi lên cười điên cuồng dung. Ây sắc mặt chợt biến đổi. Chờ, các loại, người muốn làm, lời còn chưa dứt. Cả vùng bỗng lõm xuống. To lớn phong áp quét ngang mà qua. Cái kia là Kaido nhảy lấy đà sau đó đưa tới cuồng phong. Lại làm cho Ây nhịn không được giơ cánh tay lên ngăn cản. Sau đó ở sau lưng của hắn, truyền đến tiếng rên rỉ. Ngài, Ây thuyền trưởng, chỉ là trong nháy mắt, tất cả thanh âm đều biến mất, thay vào đó là trời long đất lở tan vỡ cảm giác. Ây hai mắt vô thần quay đầu lại, thấy lại là địa ngục, đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại, phía trước sợ hãi ở cái này phút chốc toàn bộ biến thành không có gì sánh kịp hung tướng cùng phẫn. Nộ, ngươi cái tên này, làm cái gì, ta muốn giết ngươi. Xem cùng với chính mình ngã vào trong vũng máu đồng bọn. Ây phẫn nộ tới cực điểm. Cái này phút chốc, hắn hoàn toàn quên mất lẫn nhau giữa tính áp đảo thực lực sai biệt. Không chút nghĩ ngợi xông về Kaido phương hướng. Thấy vậy, Kaido cũng là nhếch miệng cười. Trên biển lớn hải tặc Thái Gia Gia, vô luận xem bao nhiêu lần, đều sẽ cho người cảm thấy làm trò cười cho người trong nghề a. Thật đáng buồn người yếu nha. Hỏa quyền, ngọn lửa nắm tay lần thứ hai đánh ra, nhưng là lại căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Kaido căn bản không nhìn A hỏa diễm, lập tức giơ tay lên một quyền, rơi vào A trên người. A vốn là cùng Jinbei đánh nửa chết nửa sống, hiện tại lại thừa nhận Kaido một quyền. Hắn nhất thời cảm giác chính mình nội tạng dường như đều bị chấn động một dạng. Trực tiếp miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Thật, thật mạnh. Cùng Jinbei hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Đây chính là tứ hoàng thực lực cấp bậc. Quá mạnh mẽ. Không đợi A rơi xuống đất, Kaido lại giơ tay lên bắt lại A thân thể. Nâng hắn lên. Con mắt khẽ híp một cái. Lập tức mở miệng nói. Phía trước chính là chật vật thân thể sao? Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, cũng có thể thoáng để cho ta nóng người một hồi a. Ghê tởm, ý tứ chính là, coi như là toàn bộ trạng thái cũng không chịu nổi một kích. Tuy là A rất không cam tâm, thế nhưng thực lực của hai bên chênh lệch chính là khổng lồ như vậy. Càng không cần phải nói, bây giờ Kaido, so với mấy năm trước cùng Shiva chiến đấu thời điểm, còn mạnh hơn nhiều, ngư nhân karate. 7000 miếng ngói hồi toàn thích. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền ra. Một cái thân thể khôi ngô bỗng nhiên bay lên trời. Một cước nặng nề đá vào Kaido trên cổ tay. Kaido cánh tay bị công kích. Trong nháy mắt thoát lực. Thấy vậy, A vội vã thoát đi. Sau khi rơi xuống đất, A có thâm ý khác nhìn Jinbei liếc mắt. Chỉ là gật đầu, không nói gì. Còn có một con khác côn trùng ở A. Ta nhớ được ngươi thật giống như là Uchiha Shiva thủ hạ mới đúng. Làm sao, ngươi cũng muốn gây trở ngại lão tử. Không có ý tứ, Kaido, người thanh niên này, là Shiva điểm danh người muốn gặp. Ngươi không thể động đến hắn. Vậy thì thế nào? Kaido nhếch miệng cười. Uchiha Shiva không ở nơi này. Đem hai người các ngươi bắt lại. Hắn là không phải sẽ xuất hiện nữa nha. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.